Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 547, chương 550, rít gào núi lửa. Hai canh, ầm ầm, theo hoán sơn chi tiên chậm rãi rơi xuống, loại nào đó thần thánh lực lượng từ bên trong kích phát ra. Sau đó chui vào chỗ này có thể nói khổng lồ hỏa trong núi. Nhất thời. Một hồi to lớn, làm cho người run rẩy, tiếng nổ vang vang lên theo. Tại kia núi lửa lúc trước tòa nào đó biến mất tại thân núi giữa tương đối càng thêm nhỏ bé sơn mạch. Trực tiếp từ khắp mặt đất tê liệt từ mình đối với phàm vật mà nói chân xưng khổng lồ thân thể. Một đôi to lớn nham thạch chi chân từ tại một hồi kịch liệt lay động bên trong vững vàng địa đạp. Tại một mảnh hỗn độn trong hố sâu. Ong. Nó chậm rãi quay đầu, trên người vô số bùn đất cùng cát đá không ngừng từ trên không trung rớt xuống. Phát ra tất tiếng sột soạt tốt to lớn tiếng vang, nó là như thế địa to lớn. Thế cho nên này vô cùng bao la thế giới dưới lòng đất cũng nhất thời hiển lộ hẹp hòi lên. Cứ việc nó không có sau lưng núi lửa chủ thể khổng lồ như vậy hình thể. Thế nhưng so sánh với chuyện khác vật mà nói. Nó vẫn là cao vút làm cho người khác sinh ra cự nhân. Nhất là tại đứng thẳng lên. Nó hiện tại trực tiếp cao độ đã tiếp cận sau lưng vô cùng to lớn núi lửa chủ thể. Theo đoạn này thân núi hoạt hóa. Tất cả núi lửa xuất hiện một cái cự đại lỗ thùng. Bị cưỡng ép nứt vỡ tầng nham thạch không ngừng lăn xuống cự tảng đá lớn. Mà tất cả núi lửa thân núi cũng có chút xuất hiện đất lỡ khuynh hướng. Bất quá cuối cùng như muốn chảy nước một đại tầng ở vào dung nham tầng thượng bùn đất cùng bụi. Núi lửa hình thành bám vào tầng. Tất cả núi lửa khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói. Vẫn có thể theo hắn kia nguyên bản liên miên trong thân thể thấy được một cái mất tự nhiên đứt gãy. Vị trí mà theo tất cả thân núi bình phục. Trên đỉnh núi nóng hổi dung nham hồ lại bắt đầu sao động lên. Đoạn này thân núi tê liệt đối với khắp cả núi lửa ảnh hưởng trả lại sẽ liên tục. Hơn nữa có thể mong muốn là nó đem tại không lâu sau về sau lấy cuồng bạo hơn hình thức bạo phát đi. Ra, chỉ là cái này cùng dịch thu không có cái gì quá lớn quan hệ. Hắn là một cái chẳng phải thuần túy chủ nghĩa thực dụng người. Tuy hưng sẽ thán phục tại tự nhiên sức mạnh to lớn. Thế nhưng tại đối mặt cá nhân cùng tự nhiên cần làm ra lựa chọn thời điểm. Hắn hội làm ra càng là thích hợp lựa chọn. Kia từ khổng lồ núi lửa một bộ phận thân núi sở cấu thành hoạt tính thượng dùng nó kia trắng xám. Không có thực chất thâm thúy nhãn xa hố nhìn xem dịch thu. Một đảo vô hình khế ước chi tuyến tại giữa bọn họ hình thành loại nào đó vi diệu liên hệ. Dịch thu nhìn xem nó. Không thể nghi ngờ đây là một cái phi thường cường đại nguyên tố thể. Cứ việc nó kia tương đối mà nói chậm chạp, tốc độ đối với hắn bản thân mà nói cũng không có cái gì. Quá lớn uy hiếp, thế nhưng này không có nghĩa là nó là yếu cỡ nào tiểu tồn tại. Dịch thu ánh mắt xuyên thấu nó. Nó thân thể trên hạ thể cũng không có kia kim sắc quang trụ. Kim sắc quang trụ tại núi lửa càng thêm thâm thúy địa phương. Vì vậy dịch thu trực tiếp kết nối nó ý chí. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Không thể nghi ngờ nó là có thể đọc coi là sinh mệnh. Nó có được lấy chính mình linh hồn. Tư duy cùng ý chí mặc dù là một loại tương đối mà nói nó có thể thời gian duy trì vô cùng ngắn ngủi. Thế nhưng cùng loại này có khác với nhân loại ý chí nguyên tố sinh linh câu thông không thể nghi. Ngờ là một loại khó có thể miêu tả vi diệu cảm giác. Tựa như ngươi đem chính mình tư duy kết nối đến trên một cây đại thụ. Ngươi thời gian khái niệm, quan sát đo đạc thế giới tầm mắt cùng với giác quan toàn bộ đều tiến nhập đến một cái tân. Khác thứ nguyên bên trong, hoạt tính sơn mạch tư duy so sánh với huyết nhục sinh vật mà nói muốn chậm chạp nhiều lắm. Dù cho tại khế ước lực lượng hạ cưỡng ép hoàn thành nối tiếp, thế nhưng nghĩ khiến cho nó có thể giống như nhân loại như vậy cấp tốc suy nghĩ là không thể nào. Liền giống nhân loại vô pháp lý giải con ruồi là xử lý như thế nào từ hơn vạn đôi mắt nhỏ sờ cấu thành mắt kép truyền tới tin tức. Nham thạch sinh linh cũng rất khó lý giải nhân loại dùng đối với nó mà nói như thế thời gian ngắn. Ngủi đi xong thành như thế khó phân phức tạp tư duy. Cho nên khi dịch thu ý niệm truyền qua, tại khế ước dưới tác dụng hắn ý niệm bị phân giải. Chuyển hóa làm hoạt tính sơn mạch vị trí dâu rậm duy canh tin tức. So sánh với nhân loại tư duy tin tức, nó hiển lộ vô cùng dài dòng mà chậm chạp. Tại kia như vô hạn kéo duỗi chuyển hóa trong quá trình tin tức trở nên sai lệch cũng không phải là không có khả năng sự tình. Rất nhiều người hiểu lầm linh hồn giao lưu có thể làm cho hai cái hoàn toàn bất đồng sinh linh hoàn thành câu thông, trên thực tế là chẳng phải chính xác. Bởi vì dù cho là linh hồn cùng linh hồn giữa cũng là tồn tại có thể nói rãnh trời sai biệt. Dịch thu không quá lý giải khế ước là như thế nào đem chính mình ý niệm trong một thời gian ngắn ngủi bên trong truyền thâu cho hoạt tính sơn mạch. Bất quá hắn cảm thấy nếu như mình có thể minh ngộ trong đó huyền bí, có lẽ không cần võ tăng đẳng cấp đến 17, hắn liền có thể đủ lĩnh hội thiên ngữ thông áo nghĩa. Rốt cục tới, đi ngang qua một đoạn thời gian lùi lại, hoạt tính sơn mạch bắt đầu đạp trên trầm trọng tình trạng từ hướng phía núi lửa tiến lên. Nếu như có được đối ứng đại địa thuộc tính huyết mạch, thời gian này hội trở nên càng thêm ngắn ngủi một ít. Bởi vì đại địa huyết mạch có thể làm cho huyết nhục sinh linh tại trình độ nhất định thượng bảo trì cùng hoạt tính sơn mạch gần tương đương tư duy tần suất. Đương nhiên loại này tư duy cũng không hề ảnh hưởng huyết nhục sinh vật bình thường tư duy hình thức. Từ ở phương diện khác mà nói, nó càng cùng loại với pháp tướng đầu lâu như vậy tồn tại. Oanh! Tại dịch thu xa xa nhìn chăm chú, hoạt tính sơn mạch thô bạo địa xé mở ở vào núi lửa nội địa một khối lớn thổ địa. Tựa hồ nó động tác gây ra một ít ma pháp cạm bẫy hay hoặc là núi lửa nguyên tố tiết điểm các loại đồ vật, vô số nóng hổi nóng bỏng nham tương trực tiếp từ nơi ấy phun ra. Hô, nhất thời hoạt tính sơn mạch thân thể trên hạ thể lan tràn lên kịch liệt sơn hòa. Nó kia bị màu đỏ sậm bùn đất sở bám vào thân thể bắt đầu tản mát ra chói mắt hồng quang. Cuồn cuộn khói đen theo hắn thân thể trên hạ thể lan tràn mà ra. Đây đối với phàm vật mà nói có lẽ là có thể nói kinh khủng tổn thương. Thế nhưng đối với từ thân núi cấu thành hoạt tính sơn mạch mà nói, là bám vào thượng một tầng nhiệt độ cao khôi giáp. Có lẽ bền bỉ hạ xuống sẽ đối với thân núi tạo thành nhất định ảnh hưởng cùng tổn hại. Thế nhưng tại trong thời gian ngắn cũng không có bất kỳ tính thực tế ảnh hưởng. Nguyên tố sinh linh là không có thân thể cảm giác đau. Chúng đối với cảm giác đau đớn ứng càng nhiều là căn cứ vào linh hồn cùng cực độ nồng nặc nguyên tố. Đối với hướng phía trên, liền hiện tại dòng nham thạch mà nói. Trả lại vô pháp dung chuyển hoạt tính sơn mạch kia vô cùng chậm chạp cảm giác. Chỉ thấy hoạt tính sơn mạch chậm rãi quay người. Nó bỏ qua cho người tản ra kịch liệt bụi mù cùng hỏa diễm dòng nham thạch. Sau đó kiên định, chậm chạp địa nện bước bước chân. Vô số mang theo kịch liệt nhiệt độ cao nham tương từ trên người nó nhỏ xuống. Mà ở nó phía sau là dục dịch núi lửa cùng như to lớn cây nấm thâm trầm hôi vân, đó là tràn ngập độc tính cùng làm cho người hít thở không thông trầm trọng bụi núi lửa. Theo hoạt tính sơn mạch này khẽ động làm, nguyên bản liền còn chưa bình phục núi lửa triệt để bạo phát. Làm cho người sợ hãi vặn vẹo nhiệt độ cao cùng hồng quang từ núi lửa bên trong phun bắn đi. Tựa như một cái cự đại. Bắn thẳng thương khung sáng ngời ngọn lửa, trực tiếp một chút sáng tất cả dưới mặt đất không gian. Mà lúc này đây, hoạt tính sơn mạch trả lại phảng phất giống như không biết. Nó tại đại địa từng tiếng nặng nề tiếng vọng bên trong đi đến dịch thu trước mặt. Sau đó, nó chậm rãi khúc hạ thân thể, đem to lớn nham thạch cánh tay mở ra, mà một đại đoàn bị nó bắt lấy bùn đất cũng hiện ra tại Dịch Thu trước mặt. Tại kia trên núi lửa phổ biến toàn thân đỏ lên trong đất bùn. Một cái tản ra bạch quang u linh đang vẻ mặt mộng bức mà nhìn Dịch Thu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.